Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, thần. Chính đang bày ra, sức mạnh, khanh khách, số 2 gà trống cùng số 1 gà trống vui vẻ mổ. Môn đều lớn vô cùng, mỗi một kích đều tiêu diệt một con nhện. Hai con gà đã tiến vào thi đua trạng thái. Khuếch đại địa hướng về đối phương biểu diễn thực lực. Lão nhị muốn thượng vị. Lão đại muốn củng cố địa vị. Lẫn nhau không ai phục ai. Con nhện tuy rằng đáng ghét. Nhưng hai con gà trống hiển nhiên càng thêm đáng ghét. Điên cuồng con nhện quần. Bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Sau đó dần dần chạy tán loạn. Hai con gà trống ôm không ai phục ai mục tiêu. Khanh khách địa truy đuổi. Gào gừ, gấu đen ở số 99 phía sau xuất hiện. Khuếch đại địa thở dốc, phảng phất đang nói, có thể dọa chết ta rồi. Đúng, vẫn đem chính mình bảo vệ rất khá. Lý Tư đạp, một cước, cẩn thận từng ly từng tí một nhặt lên trên đất nhện lớn. Phòng ngừa đụng với chất lỏng màu xanh biếc. Hắn đem nhện lớn đặt ở gấu đen trên lưng. Ngươi cũng ra một cái lực đi. Còn có cái kia viên kim loại đầu lâu. Cùng với cái kia chém đứt chân. Đi thôi. Trở về bãi cát. Hai con gà trống còn đang nhổ cỏ tận gốc. Số 99 đã mang theo gấu đen trở lại bãi cát. Cự nhện lớn đặt ở màu trắng trên bờ cát. Đầu cùng chân trước vị trí đều dọn xong. Số 99 hít vào một ngụm khí lạnh. Nhện lớn cũng thật là lớn a. Đen thùi lùi đầu. Lông xù chân. Lồng ngực bên trong tràn ngập chất lỏng màu xanh biếc. Đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Sau đó chính là kích động lòng người địa giải phẫu công tác. Đưa nó triệt để chia rẽ. Có bí mật gì? Vừa nhìn liền biết. Số 99 lấy ra một cây chủy thủ. Cao cao vứt lên. Lại nhẹ nhàng tiếp được. Là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. May mà chính mình có đồ tể đại sư năng lực. Ở số 99 xem ra. Đồ tể và giải phẫu cũng gần như mà. Có điều nói thật, đồ tể con nhện, số 99 vẫn là lần thứ nhất. Hắn lắc lắc đầu, toàn này đào quỷ cũng quá kỳ quái. Hắn vãn cái đao hoa, trên không trung dơ dơ. Sau đó một đao đâm vào con nhện trong bụng. Xì, một luồng nước xanh phun ra ngoài. Số 99 mau mau tách ra, tương tự là nước xanh. Loại này nước xanh nhưng nắm giữ hai loại thuộc tính thương tổn. Không nghĩ đến giải phẫu con này nhện lớn còn có nguy hiểm đến tính mạng. Hự hự, hai con ruồi đầu xanh trôi nổi ở số 99 đỉnh đầu. Rõ ràng ghi chép xuống tình cảnh này. Trong màn ảnh, số 99 làm được khí thế ngất trời. Một thanh tiểu đao vui vẻ địa bay lượn. Đâm rách nhện lớn xác ngoài. Sau đó là màu xanh lục nước. Còn có màu xanh lục nội tạng, cùng với màu đen xương, số 99 dùng dao gõ gõ, keng keng keng, phát sinh lanh lảnh tiếng kim loại âm. Mẹ nó, phòng trực tiếp khán giả đã tập thể này. Oa, chuyện này thực sự là quá kích thích, ta không dám nhìn, sớm biết số 99 là một tên biến thái, không nghĩ đến hắn như thế biến thái. Cái con này nhện lớn trong cơ thể. Vì sao lại có kim loại xương cốt? Lý Tư làm được khí thế hừng hực. Nhện lớn xác ngoài cùng máu thịt bị dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó sẽ dùng nước biển cọ rửa. Dần dần, một bộ màu đen con nhện khung xương xuất hiện ở số 99 trước mặt. Cũng xuất hiện ở sở hữu khán giả trước mắt. Mẹ nó, chuyên gia đoàn môn tập thể chấn kinh rồi. Này quá điên cuồng, khó mà tin nổi kỹ thuật. Kỹ thuật. Lẽ nào ngươi là nói, loại này con nhện là nhân công chế tác? Này không phải sinh mệnh kỳ tích, đây là sinh mệnh thần tích. Thiên, ta thần A, 10.000 năm trước, đến tột cùng là một cái thế nào thế giới? Các chuyên gia hận không thể lập tức chạy tới đảo quỷ. Đem cái con này nhện lớn nắm về, phóng to 10.000 lần nghiên cứu. Thần, chính đang bày ra, ca sức mạnh, Lý Tư trong biển rửa tay một cái. Thuận tiện rửa một chút chủy thủ. Sau đó, thưởng thức chủy thủ. Nâng quay hàm nghiên cứu. Đây cũng quá con mẹ nó kỳ quái. Máy móc cùng sinh hóa. sinh hóa cùng máy móc. Đâu có chút mộng, căn cứ số 99 phán đoán. Con này nhện lớn nên không phải tự nhiên xuất hiện. Dù sao, chính mình làm thịt nhiều như vậy con nhện nhỏ. Môn tuy rằng rất kỳ quái, nhưng trong cơ thể cũng không có kim loại xương. Nếu như không phải tự nhiên xuất hiện, khẳng định chính là nhân công tạo vật. Người nào, khẳng định không phải hiện tại người. Vậy thì là 10.000 năm trước người. 10.000 năm trước, chẳng lẽ mình sau khi rời đi, cái nhóm này tôn tử khoa học kỹ thuật đã phát triển đến trình độ như thế này. Này đã không phải khoa học có thể giải thích, chỉ ít cần một điểm sức mạnh thần bí. Số 99 gãi đầu một cái, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, giả như chính mình suy đoán là đúng. Con này nhện lớn đúng là 10.000 năm trước kết quả. Loại này máy móc con nhện, coi như có thể sinh sôi nảy nở ra con nhện nhỏ. Máy móc nên cũng không cách nào di truyền. Chẳng lẽ nói, số 99 mở to hai mắt, con này con nhện dĩ nhiên sống 10.000 năm. Mẹ nó, số 99 há to mồm, cầm suýt chút nữa rơi trên mặt đất, nội tâm rời sông lấp biển, các dạng tâm tình sông lên đầu. Nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng. Cuối cùng chỉ có thể dùng một câu mẹ nó để diễn tả mình tâm tình. Thực sự là quá đội lên. Số 99 gãi đầu một cái. Dùng nước biển đem con nhện xương dọn dẹp sạch sẽ. Càng tẩy càng tân. Một bộ sạch sẽ khung xương bãi ở trước mắt. Dưới ánh mặt trời phản xạ ánh kim loại. Lý Tư hơi ngẩn ngơ. Hắn chợt phát hiện một điểm. Mới vừa rồi bị chính mình chặt đứt kim loại tiết diện, hiện đang dần dần biến êm dịu. Ký ức kim loại nắm giữ tự mình chữa trị năng lực. Số 99 đem kim loại đầu cùng thân người liên tiếp. Sau một thời gian ngắn, dĩ nhiên thật sự kết nối với. Sau đó là chân trước. Mẹ nó, số 99 trực tiếp bị làm bối rối. 10.000 năm trước kỹ thuật cũng thật là đỉnh a. Hắn lại sẽ bộ kia màu trắng bộ xương dọn ra, cùng con nhện khung xương bãi cùng nhau, một đen một trắng, tuy rằng màu sắc không giống nhau, nhưng gõ lên đều là leng keng vang vọng, tựa hồ là đồng nhất loại chất liệu. Lẽ nào cái này màu trắng bộ xương đã từng cũng là có sinh mệnh? Cái kia đáy biển từng bộ màu trắng bộ xương. Số 99 che đầu, cảm giác tê cả da đầu. Đầu suýt chút nữa nổ. 10.000 năm trước, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì a? Khanh khách, số 1 gà trống cùng số 2 gà trống vào lúc này trở về. Ngẩng cao đầu, đi dạo mà đi, xem hai con chiến thắng trở về đại tướng quân. Lẫn nhau không ai phục ai. Lý Tư hiện tại một đầu hồ gián. Hôm nay đã bối rối rất nhiều lần. Thực đang không có tâm tình hóa giải hai con gà mâu thuẫn. Chính mình hay là đi trên hải đảo đi dạo, một bên siêu tầm cả hòn đảo nhỏ, một bên tán một hồi tâm, buông lỏng một chút tâm tình. Vừa mới lên đảo lúc số 99 liền phát hiện, này cái hải đảo phong cảnh là tương đối khá. Khanh khách, gào gừ, hai con gà trống ở mặt trước dò đường. Số 99 cưỡi ở gấu đen trên lưng, triệt để thả lỏng thân thể. Vừa nãy thực sự là mệt muốn chết rồi. Một núi không thể chứa hai cọp. Một cái hải đảo trên chỉ có thể có một cái bá chủ. Nhện lớn đã bị tiêu diệt. Trên hải đảo nên sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lý Tư còn có một mục đích, chính là leo lên này cái hải đảo điểm cao nhất, phong phú biển đảo bản đồ chi tiết nhỏ. Mới bắt đầu biển đảo bản đồ là ở nơi đóng quân vẽ. Hiện nay xem ra đã có chút không đủ dùng. Một đi thẳng về phía trước xuất hiện một ngọn núi. Khanh khách, gào gừ, nghe được số 99 mệnh lệnh. Gấu đen cùng hai con gà trống ngừng lại. Số 99 từ gấu đen trên lưng nhảy xuống. Mở rộng hai tay, tiến vào làm nóng người phân đoạn. Lại bắt đầu leo núi. Lý Tư dọc theo chót vót trên vách núi hành. Càng ngày càng cao, vách núi càng ngày càng chót vót. Khanh khách. Hai con công ò ò ò kêu bay lên, dẫn trước số 99 đăng lên núi phong. Số 99 xem một đầu mạnh mẽ sơn viên, phía sau lưng bắp thịt căng thẳng, ở trên vách núi di động, cả người như dẫm trên đất bằng, không có tiêu tốn bao lâu thời gian, đã xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Phong lẳng lặng thổi tới, bên tai vù vù tiếng vang. Đảo quỷ xem một mảnh lá ngô đồng. Hiện tại, số 99 ngay ở lá ngô đồng khu vực trung tâm. Đảo quỷ nhìn một cái không sót gì. Số 99 kiên trì nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ. Trở lại nơi đóng quân sau. Bổ sung đến biển đảo bản đồ trên. Xa xa hải, ở gần thụ, cùng với dưới chân tảng đá. Ồ, số 99 nhìn thấy cách mình chỗ không xa. Có một chỗ bốc khói trắng địa phương. Chẳng lẽ nói, này cái hải đảo ngoại trừ nhện lớn, còn có địa phương cổ quái. Xong chưa a? Nói thật, đầu kia nhện lớn, cho số 99 lưu lại rất sâu bóng ma trong lòng. Não dung lượng có hạn, hắn cần tiêu hóa một chút. Số 99 dọc theo vách núi rơi xuống trên mặt đất. Lại một lần cưỡi ở gấu đen trên lưng. Đi, qua xem một chút. Gào gừ gào gừ, số 99 phát sinh chỉ lệnh. Gấu đen bước chân về phía trước. Con này không hề chiến ý gấu đen. Hiện tại cũng chỉ có thể xung làm số 99 vật cưỡi. Số 99 nắm chặt đao. Viên đạn đã đánh xong. Nếu như gặp lại nguy hiểm, chỉ có thể gần người chiến đấu. Dần dần đi về phía trước. Hai con gà trống lớn dò đường. Tình cờ có một hai con cá lọt lưới con nhện nhỏ. Rất nhanh bị môn tiêu diệt hết. Biển đảo cũng không lớn, cũng không có tiêu tốn quá nhiều thời gian. Bỗng nhiên, số 99 sáng mắt lên. Phía trước xuất hiện một tòa hồ nước, sền sệt như súp dê như thế nước, liên tục bốc lên khói trắng. Ồ, cái này chẳng lẽ là ôn tuyền? Số 99 không thể chờ đợi được nữa, liền muốn nhảy vào đi tắm một chút. Mới vừa bước chân, hắn lại dừng lại. Vạn nhất tòa này ôn tuyền có vấn đề đây. Đang ở đảo quỷ, mình không thể không cẩn thận. Trước hết để cho gấu đen thử xem. Gào gừ gào gừ, số 99 phát sinh một trận hùng gọi. Gấu đen thu được chỉ lệnh. Phù phù một tiếng nhảy vào ôn tuyền bên trong. Thủy hoa tiên mở, trong không khí tràn ngập một luồng lưu huỳnh mùi vị. Gấu đen toàn bộ đều thoải mái. Xem một đoàn to lớn màu đen bọt biển phù ở trên mặt nước. Lý Tư đợi một lúc, xác nhận không gặp nguy hiểm, lúc này mới diệt trừ trên người y vật, chỉ chừa một cái quần sóc, nhảy vào trong nước, nước nóng toàn bộ đem hắn cái bọc, thân thể cùng tinh thần đều chiếm được thả lỏng, số 99 cả người đều thoải mái a, tắm suối nước nóng quả nhiên so với mình thiêu nước tắm thoải mái, nước nóng cái bọc thân thể, hơi nước bốc hơi. Số 99 da rẻ từ trắng chuyển qua đỏ. Vẫn thật năng. Có điều hắn thân thể đã rất cường tráng. Có thể chịu đựng nhiệt độ cao cùng hàn lạnh. Nước suối nhiệt độ đối với hắn mà nói vừa vặn. Hai con gà trống đứng ở nước suối cái khác trên tảng đá. Tình cờ khanh khách kêu một tiếng. Vẫn là không ai phục ai. Liền để môn giúp mình gác. Đề phòng có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Ngược lại, môn cũng không thể xuống nước, bằng không, thật thành ướt sũng, lấy nước suối nhiệt độ, khả năng chậm rãi liền nấu chín. Oa, phòng trực tiếp nhiều tiếng hô kinh ngạc, xem số 99 dáng vẻ rất thoải mái ấy. Này cái hải đảo, rất thích hợp nghỉ phép ấy. Ca ca thật đẹp trai, muốn cùng ca ca sinh con. Chấm chấm, số 99 tựa ở trên tảng đá, thả lỏng thân thể, ôn tuyền trong nước. Tựa hồ có từng tia sức mạnh, chính bổ dưỡng hắn thân thể, cùng với thủng trăm ngàn lỗ tâm linh, số 99 thậm chí muốn đem nơi đóng quân chuyển tới đây. Thực sự là quá thoải mái. Có điều, chính mình còn có thể biển đảo đợi mấy ngày a? Đợi khi tìm được số 69, chính mình là có thể rời đi. Số 99 hưởng thụ hiếm thấy thả lỏng, bất chi bất giác, dĩ nhiên ngủ thiếp đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.